tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, sức mạnh vô địch. Lý Mục, Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Lý Mục xuất hiện, mừng rỡ không thôi, nhưng chợt nghe được Lý Mục, khuôn mặt đỏ lên, ngươi là ai nương tử? Khà khà, ngươi nói ai là đây? Lý Mục tiện nở nụ cười. Lý Mục, Triệu Ngọc Nhi cũng nhìn về phía Lý Mục, gặp được Lý Mục cử động, trong lòng có chút đố kỵ. Lý Mục, ngươi nhanh đi bang đại hồ tử, người kia là đại lực môn ngũ triệu, không chỉ là thiên sinh thần lực, còn tu luyện đại lực môn võ công của, lực lớn cực kỳ, đại hồ tử, không phải là đối thủ. Tô Minh Nguyệt hoảng hốt vội nói, thiên sinh thần lực. Lý Mục nở nụ cười, ta không sợ nhất chính là thiên sinh thần lực rồi, đến, nhìn cho thật kỹ vi phu là như thế nào trở bàn tay trong lúc đó giết địch. Lý Mục hướng về Tô Minh Nguyệt nở nụ cười, bước chân một điểm, xông về ngũ triệu. Tô Minh Nguyệt nhìn Lý Mục bóng lưng, gò má hồng hồng, con mắt lập lòe ánh sáng, giống như ánh sao, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng rất nhanh, một cái cung tên lần thứ hai phóng tới, không để cho nàng đến không chú ý ở trên chiến trường đích tình huống. Nàng không muốn chết, ngũ triệu, đến từ chính đại lực môn võ giả. Đại lực môn là đại tần vương triều bên trong một tông môn. Cùng phương Bắc thượng quan vũ tướng quân quan hệ không tệ. Lần này, lấy được thượng quan vũ mời. Lúc này mới để ngũ triệu ra tay, làm cương nhu cảnh ngũ triệu, thiên sinh thần lực cùng đại lực môn công pháp, ngay cả là đối mặt thần tư cảnh võ giả đều có sức đánh một trận. Hiện tại, hắn đối mặt là cùng dạng thiên sinh thần lực đại hồ tử Liệt Sơn. Chiếm cứ trên phân, một trường tầng tầng vỗ vào thiết chùy bên trên, thiết chùy bên trên lần thứ hai xuất hiện một thủ ấn. Này dọa người sức mạnh, đem đại hồ tử Liệt Sơn cho đẩy lui mấy bước, mỗi một bước đều ở trên đất để lại một dấu chân thật sâu. Cuống họng một ngọt, một ngụm máu tươi phụt lên đi ra. Liệt Sơn nhìn chằm chằm ngũ triệu, thầm cười khổ, quãng thời gian này vận may cũng thật là không tốt. Giáo huấn tên lính mới thời điểm đụng phải Lý Mục, không chỉ là bị hắn sức mạnh kinh sợ, trong tay thiết chùy càng bị đánh bể, thật vất vả một lần nữa lấy được càng nặng thiết chùy, lại đụng phải đại lực môn ngũ triệu, cái này sức mạnh còn cao hơn mình, một trường lực lượng đạt đến 80.000 cân võ giả. Thực sự là xui xẻo a, người vậy cũng là thiên sinh thần lực, thực sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Ngũ triệu hướng về Liệt Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Tùy Châu một trưởng vỗ ra, đem xung phong mà đến một thanh sĩ binh cho đánh giết rồi. Đại hồ tử, người thật có chút mất thể diện, sức mạnh bên trên lại bị người cho cười nhạo. Nhất đạo trêu đùa thanh âm của vang lên, Liệt Sơn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lý Mục đi tới, không khỏi ngẩn ra. Lý Mục thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Ngũ triệu hướng về Lý Mục nhìn sang. Hơi nhướng mày, cái này cả người nhuốm máu thanh niên, để hắn từ nội tâm ra cảm giác được một tia nguy hiểm. Ngay cả là đại lực môn thiên nhân cảnh võ giả, đều không có để hắn có cái cảm giác này. Ta a, đương nhiên là giúp ngươi giáo huấn một hồi cái này đại đầu chọc rồi. Lý Mục hướng về ngũ triệu, nhìn lại, ngũ triệu lông mày rất đậm, nhưng là hắn nhưng là một người đầu chọc. Giáo huấn, ngũ triệu lông mày rậm hơi động, đại khối đầu, Lý Mục cười nhìn ngũ triệu, nói, ngươi đã đối với sức mạnh tự tin như thế, vậy chúng ta liền một quyền phân thắng thua làm sao? Một quyền phân thắng thua, ngũ triệu sững sờ, chợt cười nói, ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thân hình hơi động, ngũ triệu giống như mãnh hổ xuống núi. Khí thế phi phàm, tay phải vừa nhấc, khí quấn sâu toàn thân, sức mạnh hướng về cánh tay hội tụ đến, từng đạo gân xanh mạo đằng đi ra, giống như cầu long, một quyền bỗng nhiên nổ ra, quyền rách kinh vô ích, không khí trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành mãnh liệt một quyền, đủ để vỡ sơn liệt thạch. Lý Mục bình tĩnh mà nhìn Ngũ Triệu một quyền, khí huyết phun trào, một quyền tiến lên nghênh tiếp, giản dị tự nhiên, đi ẩn chứa 10 vạn cân khủng bố sức mạnh to lớn, đem không khí đều trong nháy mắt cho chấn áp thôi, bất cứ lúc nào đều phải nổ tung. Oanh, hai cái nắm đấm ầm ầm đụng vào nhau, truyền ra giống như bom giống như tiếng vang, sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt trong lúc đó thỏa thích thả ra ngoài, răng rác, oanh, xương gãy vỡ. Ngay sau đó truyền đến nổ tung giống như thanh âm của máu tươi pha tạp vào bạch cốt hướng về tứ phương tung tóe mà đi. Ngũ Triệu một cánh tay bị Tần Dương cho một quyền đánh nổ rồi. Ngũ Triệu lực lượng xác thực kinh người, thiên sinh thần lực hơn nữa đại lực môn công pháp, có thể phát huy ra 80.000 cân sức mạnh, 80.000 cân sức mạnh. Ngay cả là thiên nhân cảnh võ giả đều khó mà làm được. Trừ phi là mượn thiên địa đại thế. Nhưng là Lý Mục sức mạnh càng thêm khủng bố. Thu được một cấp luyện khí sư danh hiệu hắn. Trực tiếp từ game lấy được 10 vạn cân sức mạnh thường. Đây chính là so với thiên sinh thần lực càng thêm khủng bố. 10 vạn cân sức mạnh. Ngay cả là thiên nhân cảnh viên mãn võ giả đều khó mà đạt đến cảnh giới này. Sức mạnh của ngươi cũng bất quá như vậy. Lý Mục lãnh đạm liếc nhìn Ngũ Triệu, khinh bỉ nói chuyện. Chợt một cước bỗng nhiên quét ngang mà ra, quét ở Ngũ Triệu bên hông, chỉ nghe được xương vỡ vụt âm thanh xuất hiện. Ngũ Triệu thân thể dường như đạn pháo bình thường từ trên thành tường bay ra ngoài, mạnh mẽ đập vào trong đám người. Sinh tử không biết, đại hồ tử liệt sơn trợn mắt ngoác mồm. Cái này để đầu hắn thương yêu không dứt Ngũ Triều, cứ như vậy bị Lý Mục một quyền một cước giải quyết. Quá mức đơn giản đi, ngươi thế nào? Lý Mục nhìn về phía Liệt Sơn, ta không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Liệt Sơn lạnh nhạt nói, Lý Mục thiếu gia, ngươi không phải ở Bắc Môn sao? Chạy thế nào đã tới? Bắc Môn đích tình huống đã giải quyết, ta liền đến nhìn. Lý Mục đi tới bên tường thành, ánh mắt chậm rãi quét qua Đại Tần quân đội, phát hiện thiếu niên mặc áo xanh, nhưng không có phát hiện rõ ràng thống lĩnh tướng quân. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người đều chạy tới. Hả? Lý Mục hỏi, Đại Hồ Tử, đám này Đại Tần quân đội không có thống suất sao? Thanh niên mặc áo xanh kia đúng hay không? Cái kia thanh y là Đại Tần một kiếm khách. Tên là Đoạn Thanh, cùng Ngũ Triệu như thế đều là được thỉnh cầu tới. Này quần Đại Tần sĩ binh bên trong cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa thống suất. Đều là mỗi cái trại lính người từng người dẫn dắt, nhưng cực kỳ ngay ngắn có thứ tự. Liệt Sơn hỏi, Lý Mục thiếu gia, người hỏi cái này làm cái gì? Vậy thì có chút khó làm. Lý Mục sờ sờ cằm, như là cửa thành bác. Giết hai cái hắc bạch song thương liền giải quyết, nhưng ở đây không có chân chính về mặt ý nghĩa thống lĩnh. Từng người vì là doanh, ánh mắt quét qua, cũng có thể phát hiện có 10 cái phương trận, phân liệt các khu, muốn ngăn lại bọn họ liền muốn đem đây là một phương trận chỉ huy giết đi. Nhân số nhiều như thế, muốn từng cái đánh giết, không phải một chuyện dễ dàng. Lý Mục tầm mắt rơi vào Liệt Sơn trong tay đại thiết chùy bên trên. Con mắt đột nhiên sáng ngời. Đại Hồ Tử, thiết chùy cho ta mượn một hồi. Hả? Thiết chùy? Còn chưa chờ Liệt Sơn phản ứng lại, Lý Mục liền giành lấy hai cái thiết chùy, từ trên tường thành nhảy xuống. Lý Mục thiếu gia, Lý Mục, Lý Mục, Liệt Sơn, Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi dồn dập kinh hô lên. Là đang suy nghĩ không tới Lý Mục sẽ hành động như thế. Lý Mục rơi vào dưới tường thành, trong nháy mắt hấp dẫn vô số cừu hận lại đây. từng cái đại tần sĩ binh hướng về Lý Mục đánh tới. Lý Mục giơ tay lên bên trong đại thiết chùy, quơ múa, đụng tới sẽ chết, lao đến liền thương, đại thiết chùy cho thấy không gì sánh được uy lực kinh khủng. Đại thiết chùy ở cấp bậc trên không sánh được linh khí hắc sát kiếm. Nhưng là trọng điểm ở chỗ trùng, ở chỗ lớn, ở chỗ cứng rắn, Lý Mục vung lên hai thanh đại thiết chùy, y theo trong ký ức phương hướng, hướng về cái thứ nhất phương trận chỉ huy phương hướng phóng đi. Từng đạo công kích hướng về hắn công kích mà đến. Nhưng tất cả đều bị đại thiết chùy ung dung cho cản lại. Coi như là luyện lực cảnh võ giả ra sức một chiêu kiếm, cũng chỉ là sản sinh một chút tia lửa mà thôi. Mà Lý Mục một búa tử đảo qua, này luyện lực cảnh võ giả người trực tiếp nổ bể ra đến. Nhìn thấy đại thiết chùy, Lý Mục hồi tưởng tùy đường bên trong Lý Nguyên Phách, gầy trơ xương, thiên sinh thần lực, bằng vào đại chùy tử ở Tử Kim Sơn trên giết trăm vạn đại quân hoảng sợ, giết trăm vạn đại quân đầu hàng, uy mãnh cực kỳ, tuyệt thế dũng tướng. Lý Mục không có lớn như vậy sát tính, tuy nhiên nghĩ đến đại thiết chùy thật là tốt nơi, ánh mắt viễn vọng, thấy được cái thứ nhất phương trận chỉ huy, Lý Mục bỗng nhiên giơ tay lên bên trong đại thiết chùy, dùng sức ném ra ngoài, nặng đến 1.500 cân đại thiết chùy, theo Lý Mục này một vẫn, trực tiếp hóa thành tuyệt thế sát khí, đến mức tử thương vô số. Đảo mắt công phu chính là xuất hiện ở cái thứ nhất phương trận người chỉ huy trước mặt. Một búa tử đưa hắn ném thành thịt vụn. Lý Mục triển khai thiên lý tật phong hành đi theo ở đại thiết chùy phía sau. Thấy đại thiết chùy giết tên kia phương trận người chỉ huy sau khi, một tay đem đại thiết chùy bắt lại lên, hướng về thứ hai phương trận người chỉ huy phóng đi. 50.000 đại quân, Lý Mục một người như vào chỗ không người. Xa xa, thanh y kiếm khách Đoạn Thanh nhìn thấy tình huống như vậy, trố mắt ngoác mồm, hắn chưa từng nghĩ đến một người càng sẽ ở trên chiến trường như thế khủng bố. Hắn rốt cuộc là ai? Trên tường thành, Đại Hồ Tử Liệt Sơn, Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi ba người ngây người như phỗng, không nghĩ tới Lý Mục dĩ nhiên như thế hùng hổ. Lấy sức lực của một người cơ hồ hấp dẫn một nửa đại tần quân đội chú ý. Đại hóa giải xích huyết quân thủ thành áp lực, đặc biệt là nhìn thấy Lý Mục một người dũng mãnh vô địch, quét ngang chiến trường, trong lòng sôi trào mãnh liệt. Thứ hai phương trận người chỉ huy, người thứ ba phương trận người chỉ huy, thứ tám cái phương chính người chỉ huy, thứ 10 cái phương trận người chỉ huy. Lý Mục một búa tử đem thứ 10 cái phương trận người chỉ huy kể cả hắn chiến mã ném thành thịt nát. Sau khi toàn bộ đại tần quân đội lâm vào trong hỗn loạn, 10 cái phương trận người chỉ huy cũng bị mất. Không người chỉ huy, không người dẫn dắt bọn họ. Đúng là có không ít nhiệt huyết sĩ binh, nhưng vẫn là hướng về Lý Mục giết đi. Còn chưa đụng tới Lý Mục, đã bị Lý Mục đại thiết chùy cho quét bay đi ra ngoài. Lý Mục ánh mắt còn quét toàn trường, chợt bước chân chạy, chạy vài bước sau khi, bỗng nhiên nhảy một cái, nâng lên hơn 10 mét độ cao, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chợt đem hai thanh thiết chùy cao cao nâng quá mức đỉnh, dường như lưu tinh giống như vậy, hướng xuống đất bỗng nhiên ném tới. Oanh, đất rung núi chuyển, chấn động toàn trường, đại địa xuất hiện một phương viên trăm mét to lớn hố sâu. Mặt đất dường như mạng nhện bình thường hướng về bốn phương tám hướng tét ra. Khí thế kinh khủng, chấn động toàn quân, hố sâu vị trí trung tâm. Lý Mục chậm rãi đứng lên, giống như chiến thần, chấn động thiên địa, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía đại tần quân đội. Giơ tay lên bên trong đại thiết chùy, lớn tiếng nói, bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.